Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Núi Lửa. Mà Tống Chương bóng người là hoàn toàn dần dần không nhìn thấy ở nhất phái Nhu Bạch bên trong. Hắn bổn mệnh pháp bảo Phán Quan Bút, lấy chân nguyên là mực, ở trên hư không vung vãi, vô biên hoa quang từ đầu ngọn bút tràn ra, từng tia từng sợi, như trăng hoa như vậy sáng chói mê người. Nhẹ nhàng ôn nhu không có vào cuốn tới các đệ tử bên người quỷ vật bên trong thân thể. Ngay sau đó như kiếm mang một dạng thẳng tắp cắt rời mà ra. Đám kia quỷ vật trong nháy mắt, hóa thành bụi bặm, lóa mắt tuyệt đẹp, lại sát ý đằng đằng. Sách, mau nhìn, đó là Vạn Nguyệt Tông Yêu Nguyệt Khởi Vũ. Tin đồn đem môn công pháp này luyện đến mức tận cùng, có thể đưa đến Nguyệt Thần Cộng Vũ. Hoa quang hữu hình vô thật, lại nội hàm sát cơ vô hạn, khó lòng phòng bị. Lưu Thông vui vẻ lúc chiến đấu khắc bị bảo vệ, lúc này thấy Lâm Phi ở bên cạnh, không ngừng bận rộn hướng hắn giới thiệu kia ba phái lợi hại công pháp. Long cốt giới không phải là không có trăng sáng sao? Bây giờ không có, nhưng không có nghĩa là lúc trước không có a. Lưu Thông tự nhiên làm theo giải thích. Tây Hoang sa mạc trở thành cấm địa trước, trăng sáng cũng không có ngã xuống. Khi đó Vạn Nguyệt Tông, thậm chí có thể mượn Nguyệt Hoa chi lực, thành tựu Vạn Nguyệt Tiệt Sát Trận. Trận pháp này vừa ra, đừng nói Kim Hải Các, chính là Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô Phái, cũng cần tránh mũi nhọn. Chẳng qua là, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Lâm Phi trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lưu Thông. Mặc dù Lưu Thông lão gian cự hoạt đi một tí, nhưng đối với long cốt giới lớn nhỏ bí sự, tựa hồ cũng hơi biết một ít. Hắn bắt đầu nói xa nói gần đến đi hỏi Hỏa Phượng cùng Long Hồn quan hệ. Nhưng Lưu Thông lúc này lại lên ha ha, giả bộ nổi lên hồ đồ, nửa câu cũng không thổ lộ. Lâm Phi cho hắn khí liếc mắt, cũng không để ý tới nữa hắn, nhìn về phía trước mặt, so sánh Tống Chương, Lệ Nghiễm đi lên con đường hơn cương mãnh ngạnh khí, đơn giản trực tiếp, toái sơn truy cao như núi. Lực lượng kinh người, nhưng lại hoàn toàn theo Lệ Nghiễm tâm niệm chuyển động. Một đòn xuất thủ, chính là núi cao sụp đổ, quỷ vật bụi bay, có trưởng giáo dẫn đầu giết địch. Ba phái môn hạ trưởng lão cùng đệ tử mỗi cái thần dũng vô cùng. Cho dù đối mặt yêu tướng đỉnh phong cấp bậc quỷ vật, cũng quyết không lui về phía sau. Hơn 10 đạo đạo pháp liên tiếp sử dụng, thẳng sát quỷ vật điêu linh. Cuối cùng từ rậm rạp chằng chịt quỷ vật trong đại quân giết ra một con đường, hướng kia núi cao chạy đi. Quỷ vương đứng ở đỉnh núi, thấy mình đại quân bị diệt, lửa giận khủng bố, giờ phút này điên cuồng hét lên một tiếng. Trong tay một thanh trường kích tăng vọt tới ngàn trượng dài, từ trời cao đè ép xuống, đột nhiên hướng mọi người đập tới. Toái sơn truy lấy cứng trọi cứng, nhảy lên tới ngăn ở kia trường kích trước người, lại bị trường kích nhập vào rồi đại địa bên trong. Một cái khe to lớn trong nháy mắt quanh co mà ra, cơ hồ phải đem một tòa núi cao vỡ thành hai mảnh. Mắt thấy Lệ Nghiễm khó mà chống đỡ được, Bành Trạch quát nhẹ, Huyễn Biển Trường Đao vượt qua cái kia trường kích, thẳng tắp đi tới quỷ vật trước người. Sóng lớn ngút trời dâng trào mà ra, sắc bén đao mang tán lạc mỗi một giọt làn sóng lớn trên. Từ bốn phương tám hướng tập kích đi, sóng dữ quyết bị vận chuyển tới rồi cực hạn, thập phương biển mây cũng bị tụ lại tới. Quỷ vương bị sóng dữ triền thân cọ rửa, khắp người quỷ khí nhất thời đi hơn phân nửa, lực lượng ngừng dần dần. Lệ Nghiễm nhân cơ hội thúc giục toái sơn truy, nhô lên, đánh bay trường kích, như núi cao như vậy đánh tới. Cùng lúc đó, Tống Chương trong tay Phán Quan Bút trên không trung hóa ra một đạo nguyệt sắc thẳng tắp, ngay lập tức đi tới quỷ vương bên người. Lại đang đến gần quỷ vương chớp mắt, kia đạo ánh trăng một loại êm ái thẳng tắp hóa ra ngàn vạn đạo, cắt rời đi. Bành Trạch, Tống Chương cùng Lệ Nghiễm ba người, dù sao cũng là Kim Đan Tông Sư, lúc này, toàn lực đánh ra. Rực rỡ tươi đẹp kinh người đạo pháp đồng loạt không có vào quỷ vương trong cơ thể. Quỷ vương kia to lớn thân thể trong khoảnh khắc nổ tung, trở thành bụi bặm. Trận chiến này, sung sướng đầm đìa, không có gặp đến bất kỳ ngăn trở, cơ hồ là lấy nghiền ép thế, dễ như bỡn kết thúc. Giải quyết quỷ vương sau khi bành trạch đám người là một khắc cũng không muốn các loại. Bọn họ chạy như bay về phía trước, biểu tình cuồng nhiệt mà vội vàng. Thanh Long cửu độn thì ở phía trước, vượt qua cao hơn sơn, nhiệt độ lại bỗng lên cao, xanh biếc cây cối không thấy, đập vào mắt là một mảnh tiêu thạch bụi bặm. Đảm nhiệm chẳng ai nghĩ tới, Thanh Long hư ảnh chỗ rơi xuống đất, lại là ngọn lửa cháy mạnh hừng hực miệng núi lửa. Cao nhiệt khí lãng từ miệng núi lửa phún ra ngoài, ngọn lửa khi thì ấp úng, nhảy lên hơn 10 trượng ngọn lửa, đem bốn phía ngàn trượng nơi cháy thành một mảnh hỏa màu đỏ. Chỉ có mấy cây màu sắc đỏ tươi ngọn lửa thụ phân tán bốn phía. Lâm Phi nhìn tòa kia bốn phía nứt ra miệng núi lửa, cảm giác có cái gì không đúng. Từ hổ sư yêu thú trên người đứng lên, mà bên người Lưu Thông lại cũng làm ra rồi với hắn giống vậy động tác. Thế nào? Lâm Phi kinh ngạc liếc nhìn Lưu Thông, phát hiện Lưu Thông chau mày, nói lẩm bẩm nói gì, phảng phất rất là nghi hoặc. Không đúng lắm a nơi này. Chấm ngoặc kép, hổ sư yêu thú bay lên ngàn trượng cao. Nhất thời phía dưới hết thảy đều vào hết Lâm Phi trước mắt. Bắc phương là một mảnh trông không đến cuối mênh mông mênh mông. Nam phương chính là cùng trời tế giáp nhau đồng cỏ xanh lá. Thỉnh thoảng sẽ có sơn loan xuất hiện, cũng ở cách nơi này rất xa địa phương. Mà ở dưới người bọn họ, một đạo quanh co khúc chiết núi cao dãy núi, giống như nằm xuống hàng dài như vậy, đột ngột ngang qua đại địa trên, ngăn cách giang hải cùng đồng cỏ xanh lá, cây rừng khắp tre, đá lớn mọc như rừng. Phóng tầm mắt nhìn tới, không có những thứ khác yêu vật quỷ quái xuất hiện. Hơn nữa ngoại trừ vừa mới đột nhiên từ trong rừng lao ra đám kia quỷ vật, ngược lại cũng không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Chẳng qua là, tòa kia dãy núi chạy dài ra nhìn có vài phần kiềm chế, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt. Không ai bằng xuất hiện ở bành trạch đám người trước người chiếc kia núi lửa. Lớn vô cùng, thật giống như cự long đầu. Khủng bố ngọn lửa từ trong phun ra, đem bốn phía vách đá đốt xuyên thấu qua hồng. Bất quá thế lửa mặc dù mãnh liệt, lại lực lượng nhưng cũng không lớn. Bành trạch đám người chẳng qua là thoáng sững sờ, liền lần nữa đi phía trước vọt tới. Bởi vì hắn đã nhìn ra, núi lửa phun trào khỏi phát cáu diễm, chẳng qua chỉ là phàm hỏa, mà tu sĩ kim đan thân thể có thể so với pháp bảo. Nước lửa bất xâm. Bành trạch dẫn đầu đi tới miệng núi lửa trước, lúc này nhảy lên, hãn hải trường đao huyễn hóa ra một đạo phiên quyển đến sóng biển cầu. Từ bành trạch dưới chân không vào núi lửa bên trong, nhất thời, mát lạnh thủy triều che đậy nóng bỏng khí lãng. Bành trạch chốc lát không ngừng, theo cái này sóng biển cầu vội vã đi, ba phái chi chúng đi theo ở bành trạch sau lưng, giống vậy vọt tới. Lâm Phi đứng ở hổ sư yêu thú trên người, khẽ cau mày quan sát kia ngọn núi lửa miệng. Hắn luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Thân ở trời cao sau, trước trên mặt đất không có chú ý tới đồ vật cũng xuất hiện. Hắn thấy miệng núi lửa bốn phía, hoành đứng thẳng đạo đạo liệt ngân. Vách núi đều tới ngoại nổi lên, phảng phất bị ai lớn lực từ trong núi đụng mà tạo thành. Nhất thời, Lâm Phi mặt liền biến sắc. Không được. Có thể đã tới miệng núi lửa chung quanh ba phái chi chúng, nhưng không nghe thấy. Trong nháy mắt kế tiếp, một mảnh ngọn lửa từ cửa hang bên trong bỗng lên, tựa như ngân hà rót ngược, uy thế kinh người, phun ra, nhiệt độ nóng bỏng cơ hồ phải đem hư không cũng đốt thủng. Bành trạch không có buông lỏng cảnh giác, ở nơi này đạo hỏa diễm đột nhiên lao ra thời điểm, liền lập tức đem hãn hải trường đao hoành dựng thân trước. Ý đồ ngăn trở, nhưng căn bản không chống đỡ được, phún ra ngoài ngọn lửa, cực kỳ ngông cuồng, bành trạch cơ hồ ở là trong nháy mắt liền bị ngọn lửa kia đụng bay ra ngoài. Biến ảo thành một mảnh sóng biển huyễn biển trường đao, trong nháy mắt bị ngọn lửa kia chiếm đoạt, mà bành trạch là cảm giác mình phảng phất bị một tòa cao nhiệt mà lực lượng kinh người to lớn lạc. Thiết đối diện đụng vào, như vậy nhiệt độ cùng lực lượng. Tựa hồ muốn hắn ra thịt đốt thành, huyết mạch thiêu khô, trước ngực xương cũng gãy lìa vài gốc. Uy thế như vậy, tuyệt không phải phổ thông phàm hỏa năng đủ làm được. Mà kia đạo hãn hải cầu dài, bị ngọn lửa từng khúc chiếm đoạt, to lớn ngọn lửa khí lãng mãnh liệt tới, như sóng dữ một dạng khoảnh khắc đem ba phái chi chúng đánh bay. Trên trăm cái bị đánh bay ba phái trong hàng đệ tử. Ngoại trừ mấy vị trưởng giáo cùng trưởng lão có thể rất mạnh mẽ vận chuyển chân nguyên trên không. Trung thăng bằng, những người khác thẳng rơi xuống mặt đất, đập ra từng cái hố to, bụi đất tung bay, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.